Nam Thành chờ Trăng về. Chương 23, vậy cậu cứ tiếp tục gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nhóm chị Đại kéo người xấu xí vào trong nhà vệ sinh, các bạn học đều lo lắng. Châu dù Thâm Từ Tâm có là con riêng, mọi người cũng không đồng ý với bạo lực học đường, nhưng mấy nữ lưu manh này không dễ chọc, các bạn học cùng cũng không dám báo cảnh sát hay thầy cô, sớ rước họa vào thân nên chỉ có thể đứng ngoài phòng vệ sinh đấy xem, lo lắng thay người bên trong. Bỗng nhiên một âm thanh kịch liệt vang lên. Mọi người giật nấy mình, người run lên, động tĩnh lớn như thế, lại nghĩ đến cơ thể yếu đuối của Thẩm Từ Tâm. Chỉ sợ lần này phải bò ra rồi. Cuối cùng Trương Thiên Thiên cũng tránh thoát khỏi hai người trông giữ mình, xông tới cửa. Cô dùng sức đập cửa vào phòng vệ sinh, kêu lên, nơi này là trường học, các người làm gì? Từ Tâm, mở cửa. Bịch bịch bịch, lại là một loạt âm thanh truyền tới khiến Trương Thiên Thiên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Vành mắt cô đỏ lên, gần như có thể tưởng tượng lúc Thẩm Từ Tâm đi ra sẽ thê thảm đến mức nào. Cô cầm di động lên muốn gọi điện thoại lại bị hai người canh chừng xông đến giữ tay. Trương Thiên Thiên khóc lóc, hu hu tôi không báo cảnh sát nhưng van các người cho tôi gọi xe cấp cứu đi, tôi sợ Thẩm Từ Tâm sẽ xảy ra chuyện. Hai chị Đại liếc nhau, lại nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Động tĩnh lần này lớn hơn những lần trước, có lẽ không đến mức chết người chứ. Trần Tử Phàm cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, anh ta nhíu mày, nghe thấy Trương Thiên Thiên nói, cũng không nhịn được mở miệng. Các cô để cho cậu ta gọi 120 đi, đùa tới chết người, các cô không gánh nổi đâu. Hai chị Đại vốn do dự, lúc này nghe thấy Trần Tử Phàm nói thế, lập tức buông lỏng tay Trương Thiên Thiên. Tay Trương Thiên Thiên run lên, đang muốn gọi điện thoại. Cài cửa mở, trong nháy mắt tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, ngay cả Trần Tử Phàm cũng nín thở, đối với chuyện vừa rồi không đi cứu người, anh ta hơi bực bội. Sau đó, trước cái nhìn soi mới của mọi người, một bóng người mỏng manh yếu đuối đi ra. Tóc Thẩm Vu Quy rối bù, trần mướt mồ hôi, cô ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt sưng đỏ của Trương Thiên Thiên, cô có hơi sững sờ. Cậu làm gì vậy? Mắt Trương Thiên Thiên trừng lớn, thậm chí nước mắt vẫn còn đang tuôn rơi, nghe thấy Thẩm Vu Quy hỏi, Trương Thiên Thiên vô thức nói. Mình gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu, Thẩm Vu Quy nghĩ lại một chút, vừa rồi hình như cô ra tay hơi nặng. Cho nên, cô nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó đồng giọng nói như nhược của chị, chậm rãi nói. Vậy cậu tiếp tục gọi đi, mình cảm thấy những người bên trong cần nó. Trương Thiên Thiên, à, mọi người, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Thẩm Vũ Quy bằng ánh mắt không dám tin. Hiện trường yên tĩnh một lúc liền nghe thấy tiếng quát của thầy chủ nhiệm. Có người bạo lực học đường ở đây, rốt cuộc có còn pháp luật nữa hay không? Thầy chủ nhiệm chạy tới thở hồng hộc, ông ta đẩy mọi người vây xem, đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Mau nhìn xem bạn học Thẩm có bị thương không? Thầy nhất định phải để cho đám người này trả giá đắt, nếu không lại không biết trời cao. Ông ta còn chưa nói xong, sự tình trước mắt cũng khiến cho ông ta kinh ngạc giật mình, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Chuyện này là thế nào? Cách Trương,